Ở bên YouTube anh Cường hói, em bắt đầu khởi chạy bên YouTube nha anh Cường hói. Ok, xin mến chào 500 anh em của YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Hello Danny. Đầu sếp như hói à? Ok, đầu sếp có tóc đó, hôm nay sếp túm túm nó lên. Hello Fox 98 của YouTube. Hello Tình Nguyễn. Hello Trung Phan. Mến chào các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Ok. Hello Nghĩa Kít, hello Trần Anh Xuân, Ngọc Hương. Em xin chào chị nụ trực nụ cười không vui. Hello bé Thu Cao, hello anh Phúc, Ngô Đình Hoan, Vũ Trường. Xin chào Nguyễn Đức Bình, chào Huy Phạm, chào Tiến Phan, chào Ngoan Mập, Dũng Lê, hello Bùi Đắc Võ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh em, anh chị em đã đến với trình livestream Tra Tấn Đêm Khuya của mình. Hello Kim Thị Thu Thủy, các bạn tiếp tục chia sẻ đi. 120 người chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay mình xin phép review về chuyện ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên 11 âm binh của tác giả Tống Ngọc, Tống Mặt Than. Hello Nguyễn Văn Đông. Anh Tạ Văn Cường, em đã khởi chạy ở bên YouTube rồi. Nếu như các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube. Xin mến chào các anh, các chị, các cô, các chú đang theo dõi trình livestream này ở trên Rumpa Talk đọc truyện mỗi ngày, và các anh chị em đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên băng tần radio khu vực châu Âu. Bộ truyện 11 âm binh của tác giả Tống Ngọc. Những bạn nào đã từng được nghe bộ giải ngày ký thì các bạn chắc là không còn lạ gì nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bộ truyện mang tên 11 âm binh của tác giả Tống Ngọc. Phần 1. Thầy trừ tà. Người ta sẽ không tin vào những gì người ta không thấy. Trong thế giới, cơ bản chỉ tồn tại hai dạng ý chí là thiện và ác. Tâm linh giới cũng vậy, luôn có hai phe chính đạo và tà đạo. Những gì con người thấy tùy vào tâm của con người mà phân ra thiện ác, và tùy vào hành động của con người mà nhận biết chính tà. Mẹ và Dượng vì sao lại chết? Con đã thấy những gì? Con thấy rất nhiều ma quỷ. Còn có một người đeo mặt nạ. Trời bên ngoài rất tối, Con nhìn không rõ mặt người đó. Chúng là ai vậy thưa thầy? Trong các nghề tâm linh, có một nghề hoàn toàn tà đạo. Pháp lực của chúng rất cao. Âm binh là tay sai của chúng. Bất chấp nhân tính, chúng dùng người làm mồi nuôi quỷ. Dạ, đó là nghề gì? Âm dương sư. Chúng ta bắt đầu chính thức vào câu chuyện sau những lời nói chuyện dẫn dắt. Mới đó đã 12 năm, chuyện xảy ra trong một đêm hè giữa tháng 7 âm lịch, khi mà Cường còn là một cậu nhóc 10 tuổi. Cha mất tích khi cậu lên 9. Gần 2 năm sau, mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông. Cuộc sống trong một năm tiếp theo đối với Cường vẫn là đoạn thời gian hạnh phúc nhất, cho tới buổi tối hôm đó.

Cường đã muốn dừng lại, nhưng chân cậu không nghe lời. Lý trí gào thét với cậu rằng cậu đang sợ hãi. Những tiếng vật lộn vẫn vang lên không ngừng, xen với nó là những tiếng thét ngắt quãng. Người đàn ông đeo mặt nạ không quan tâm tới hai người kia. Hắn đi theo Cường, từng bước rất chậm. Người đàn ông đó tỏa ra một sự chết chóc mãnh liệt. Trong hai hốc mắt trên tấm mặt nạ ẩn hiện hai đốm sáng như mắt của dã thú. Vào tới nhà, chị gái đóng chặt cửa. Cường biết chị đã khóc và run sợ như thế nào, nhưng vì cậu, chị vẫn phải bình tĩnh. Hai người chạy vào bếp, chị đẩy Cường vào trong hộc tủ, với lấy con dao, ngồi chắn bên ngoài, nước mắt chảy đầy mặt. Bên cửa bỗng có bóng người lắc lư qua lại. Chị gái cố gắng che chắn cho Cường. Cậu chỉ dám hé mắt qua cánh tay của chị, im lặng, không hề phát ra tiếng động. Leng keng, bóng người tới gần hơn, in thành một vệt đen sẫm trên cửa kính. Hai chị em nín thở, nước mắt cũng chẳng dám rơi. Dừng lại, bên ngoài không một tiếng động. Đây là cái bẫy. Cường biết người kia là đang muốn dình cậu chạy ra ngoài. Những tiếng leng keng vang lên, đột nhiên bóng đen biến mất. Cường giật mình, cậu cắn chặt môi dưới. Có phải người đó đang vào nhà? Bàn tay chị gái nắm lấy tay cậu, cảm nhận từng tiếng nức nghẹn của chị. Cường nín khóc. Lũ trẻ đâu rồi? Tìm xem chúng nó có trong nhà không. Bỗng có tiếng người ồn ào bên ngoài cửa. Hai chị em nhận ra đấy là tiếng chú hàng xóm. Không phải chỉ có tiếng của chú ấy, còn rất nhiều người đang xì xào. Liên tiếp những tiếng đập cửa thùng thùng dội lại. Người ta tìm được Cường và chị gái đang ngồi thu lu trong góc bếp, nét mặt sợ hãi, thần trí hoảng loạn. Có phải là chó cắn không? Con chó nào mà có thể cắn ra như vậy? Nghe nói chồng thì mất nửa mặt, còn vợ thì mất nguyên một bên xương sườn, xác thịt vung vãi khắp nơi, máu me khiếp lắm. Hai đứa con nhà ấy hỏi cái gì cũng không biết, còn bảo là có con sâu to lắm cắn bố mẹ nó, có khi sợ đến phát điên lên rồi. Trong đám tang tổ chức vội vàng, Cường và chị gái ngồi bên quan tài đã được đóng kín của Dượng và mẹ. Cậu không nhìn được mặt hai người, có thể xác của họ không còn được nguyên vẹn. Sau khi đặt vào quan tài, người ta lập tức đóng đinh và chuẩn bị hạ táng. Không ai hiểu những gì hai đứa trẻ nói, bản thân Cường cũng không thể tin nổi chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Có một vị thiền sư là bạn của Dượng tới siêu độ cho Dượng và mẹ. Ông ấy ngồi bên cạnh Cường rất lâu, cho tới khi cậu nói: tại sao không ai tin lời bọn con? Thiền sư nhẹ nhàng khuyên giải. Ba chữ âm dương sư từ đó khắc sâu vào tâm trí Cường, khiến cho mỗi lần nhắc tới, nó lại như một vết dao cứa vào ký ức. Cường thôi đau buồn, cậu hận mình quá yếu đuối. Vì yếu đuối mà mẹ cậu phải chết. Nếu không có chị gái, chắc cậu cũng không sống nổi. Lúc đó, Cường đã nghĩ cậu phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và để trả thù cho mẹ. Còn một việc nữa, Cường muốn đi tìm người cha mất tích của mình. Thâm tâm cậu luôn tin rằng ông ấy vẫn sống và đang lưu lạc ở một nơi nào đó. Dù cho cha đã bỏ mẹ con cậu, nhưng giờ cậu chỉ còn ông ấy và chị gái là những người quan trọng nhất. Làm thế nào để con có thể bảo vệ người con yêu thương? Cường cúi mặt hỏi, nước mắt vẫn rơi. Khiến cho bản thân mạnh mẽ từ trong tâm tưởng tới thể xác. Con có muốn theo ta học đạo hay không? Vị thiền sư đáp, bàn tay ấm áp của người xoa đầu cậu. Ngay lập tức cậu gạt nước mắt và gật đầu. Muốn được học đạo, tâm phải tịnh, trí phải vững, gạt bỏ thù hận trước mắt. Một đứa trẻ không nên có oán hận từ quá sớm. trút bỏ được hết tham, sân, si ở trong lòng không vướng bận. Đắc đạo không phải là pháp lực cao minh, mà là lòng sáng tỏ, ngộ được thiện ác, hành xử phân minh. Vậy là người nhà đồng ý để Cường theo thiền sư học đạo. Chị gái được một người dì nhận nuôi. Dù vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn được gặp chị. Năm tháng trôi qua, sau 11 năm theo học, Cường được xuống núi, gác lại mối thù năm xưa. Cường lên đường tìm người cha mất tích. Nơi đầu tiên cậu đến chính là mảnh đất Thái Nguyên. Thầy trừ tà phần 2. Tao sẽ theo sau mày, nhổ đi. Lời vừa dứt, Minh ở bên kia lập tức nhổ cây cọc buộc bùa vàng. Trong chớp mắt, quỷ môn quan biến thành một vòng xoáy hút lấy người cậu ta. Minh như bị hố đen nhút trọn. Vài giây trước vẫn còn nghe tiếng hét vọng lại, sau thì tất cả đều biến mất, trả lại một vùng tĩnh lặng. Trên mặt đất không còn dấu tích nào của cậu ta. Mày xuống khỏi người tao ngay, cái thằng ngu này. Cường bị giọng người bên dưới đánh động. Cậu nhìn xuống, Quân đang bị hai chân cậu đè chặt, tay hắn ngọ nguậy muốn bò ra. Trong đầu Cường bây giờ chẳng còn muốn suy nghĩ chống trả gì nữa. Dẫu sao thì quỷ môn quan cũng đóng lại, chắc chắn cậu sẽ bị nhốt cho đến chết ở đây. Ngay cả tên lừa đảo nào cũng không ra được. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ không thể hại thêm một ai nữa. Chính mày đã để thằng ấy nhổ cái cọc lên, sao giờ còn làm mặt tiếc nuối? Tao còn tưởng mày biết cách mở quỷ môn ra chứ. Rõ là khốn nạn mà. Quân vặn người ngồi dậy, tay với lấy cái lưỡi hái. Hắn chùi hết máu trên đó vào áo, xong giơ cái lưỡi hái lên soi xem đã sáng bóng hay chưa. Lũ âm dương sư chúng mày nên chết hết đi mới phải. Cường gằn giọng. Đúng là chuyện này xui tận mạng, đã không được đồng nào lại bị mấy đứa khỉ gió như mày bám lấy. Mà mày là cái dạng gì vậy? Bên kia lại thấy Quân cười nói. Nghe tên đó hỏi mình, Cường quẹt máu vào ngón tay cái, sau đó chấm một vết lên mi tâm ở giữa hai đầu lông mày. Mặt Quân không quá ngạc nhiên, hắn nói. Thì ra mày là thầy tự trừ tà của Thiền Mật Tông. Thảo nào tao thấy cách hành xử của mày rất quen. Mấy cái đạo pháp quê mùa ấy không đuổi nổi quỷ đâu, còn bày đặt siêu độ thì ảo tưởng quá. Chắc mày mới xuống núi à? Mật Tông hay còn gọi là Kim Cang Thừa là một môn phái của đạo Phật, dùng các mật ngữ của chư Phật để tạo chú trừ tà. Mật trong Mật Tông có nghĩa là chân ngôn, hay hiểu đơn giản là chú. Đây chính là cảnh giới cao nhất của phổ độ trong tam giới. Mật Tông bao gồm 4 dòng chính: Cổ Mật, Thiền Mật được hình thành từ Cổ Mật, là một phái chuyên về trận pháp và siêu độ chúng sinh. Thầy trừ tà của Thiền Mật Tông chia làm 4 cấp độ cao thấp. Sự Mật Tông thường đứng ra thực hành các nghi thức, có hiểu biết về trận pháp nhưng pháp lực không cao. Hạnh Mật Tông thuộc hàng trung cấp, có thể dùng được phù để trấn tà, thông thạo quyền thuật nhưng không đi sâu vào trận pháp. Mật Tông Du Già, đây là cấp cao thứ 2 trong phái. Thầy trừ tà cấp này có thể dùng trận pháp linh hoạt, quyền thuật và đạo pháp mạnh tương đương. Đứng đầu là Mật Tông Tối Thượng Du Già, đạo hạnh mức thượng thừa, có thể gọi là Mật Tông Vô Thượng. Nói về trận pháp, đây chính là sự kết hợp giữa quyền ấn và khẩu quyết. Quyền ấn là việc dùng tay kết thành hình thù, tượng trưng trong Phật Pháp, đại diện cho một hoặc nhiều vị thần trong tam giới. Khẩu quyết là thần chú để triệu hồi năng lực của vị thần đó. Chú mạnh hay yếu là do cấp độ tu luyện của thầy trừ tà. Hiểu đơn giản như thầy trừ tà có một chiếc điện thoại, quyền là ấn số, khẩu quyết là tên người gọi. Muốn triệu hồi được thần thánh thì phải có cả hai yếu tố trên. Mỗi trận pháp lại có một tên riêng. Muốn sử dụng linh hoạt phải có ngộ tính và thời gian khổ luyện. Khẩu quyết

Vì không thể giao tiếp được với cô gái, Cường không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Cậu sợ là một ngày nào đó cô gái sẽ hại chết mình. Cho tới khi Minh gặp được lão thầy bùa, nghe ông ta giải thích ý nghĩa của những gì xảy ra trong mơ, Cường vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng. Cậu không ngăn cản lần âm hồn đó, càng không ngăn hành động hỏa thiêu của lão ta. Tất cả niềm tin của cô ấy trong phút chốc theo ngọn lửa hóa thành tro bụi. Tuyệt vọng khiến cô gái trở nên giận dữ và kết quả hình thành oán niệm. Thiền sư đã dạy, càng nóng vội thì càng khó thành công. Dù 11 năm học đạo, nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn không lĩnh hội được điều đó. Rốt cuộc, từ lần đầu trừ tà của cậu đã thất bại thảm hại, không chỉ khiến người khác bị kéo vào cuộc mà còn làm cho một quỷ hồn nghiệp chướng chồng chất. Ngoài mặt, Cường tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong tâm tưởng cậu hoang mang vô cùng. Dẫn đến việc Cường tìm tới nhà lão thầy bùa, cậu muốn biết có phải chính lão đã quật mộ cô gái để lấy bình sứ lên, và mục đích của lão khi làm điều đó là gì. Phải đợi rất lâu, gia nhân nhà đó mới chịu mở cửa. Bọn gia nhân nhận ra cậu nên ngăn không cho cậu vào gặp lão. Nhưng mà tới quỷ còn không ngăn được thì mấy người này là cái gì? Một mình Cường chấp cả ba tên gia nhân, lằng nhằng một lúc thì cậu qua được cửa chính. Tìm khắp phòng khách không thấy lão thầy bùa, Cường đi xuống sân sau. Lão già vẫn đinh ninh người nhà lão đã chặn trước, nên cứ ung dung viết thư pháp trong phòng đọc sách. Cho tới khi Cường ập vào, lão bị dọa cho sợ tới ngây người. Cường tủm tỉm túm lấy cổ áo lão, hỏi lão chuyện cô gái trước đây là như thế nào. Lão già loanh quanh chối không biết. Mỗi một lần kêu không biết, Cường lại càng siết chặt tay. Thân già không dám làm liều, lão lập tức xin tha và hứa sẽ kể lại hết tất cả mọi chuyện. 16 năm trước, con trai trưởng tộc người Hoa bị bệnh qua đời. Quá đau đớn trước cái chết của con, tộc trưởng mới tìm lão thầy bùa muốn xin lão cứu con trai sống lại. Tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề. Trước nguồn lợi to lớn như vậy, lão thầy bùa quyết định thử thuật hoán sinh. Không thể giết người trong tộc, lão vào bản hỏi mua con gái còn trinh đem về, với lý do làm vợ lẽ cho nhà tộc trưởng. Có nhà họ Giàng kia, gia cảnh không lấy gì làm giàu có, thấy tiền thì mờ mắt. Người bác ruột liền đồng ý bán đứa cháu gái. Đó là con của người em trai đã quá cố, hiện đang làm y tá ở bệnh viện tỉnh. Sau khi đi làm về, cô gái bắt gặp rất nhiều người lạ trong nhà mình, nói là muốn bắt cô về làm vợ. Sợ hãi, cô van xin bọn họ, than rằng cô đã có người trong mộng. Nhưng người bác đã nhận tiền nên cô vẫn bị bắt đi. Tuyệt vọng, cô gái bỏ chạy vào trong rừng, đám người hô hoán đuổi theo. Cô chạy tới nghĩa địa, trời đã về tối nên hai mắt không thấy đường. Rồi cô trượt chân, người lăn xuống đèo, máu chảy đầm đìa. Có người trong bản thấy cô ngã xuống, họ nhanh chóng đưa cô vào viện để bác sĩ chữa trị. Những tưởng thoát được nguy hiểm, nhưng đám người lạ vẫn đuổi theo. Họ kéo cả người bác ruột kia tới, đòi người. Kết quả, cô gái bị đem đi, khi máu vẫn chảy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sau đó họ tiến hành phẫu thuật hoán sinh. Kết quả thất bại, thuật hoán sinh quá khó. Cô gái sau 3 ngày chôn sống đã chết. Người con trai của tộc trưởng vẫn không thể sống lại. Mọi chuyện dần dần bị đẩy vào quá khứ. Nếu như ngày hôm nay không tới thì sẽ chẳng ai biết được sự thật này. Các bạn có thấy là lạ không? Tại vì là mình cũng xin phép dừng một tí để nói qua cái chuyện này, chính là cái phần tiếp của cái bộ Dài Ngày Ký.

đây đâu phải chỉ cần một tờ giấy vàng mà có thể trị được quỷ. Trong mỗi tờ giấy đó đều được yểm một âm binh. Quanh nhà lão chôn rất nhiều xương cốt người chết. Có thể lão đi đào trộm ngoài nghĩa địa hoặc giết người rồi chôn xuống. Tao không biết, nhưng chúng bị yểm xung quanh nhà giống như một bức tường bao rất lớn. Tao chưa thấy nơi nào âm khí thịnh như vậy. Vậy ý mày là gì? Mày không hiểu à? Nơi nào có long mạch đảo lại sẽ có quỷ mạch. Long mạch dồi dào như vậy chắc chắn quỷ môn quan sẽ cực lớn. Chính cái đấy khiến tao phấn khích. Nhưng lão thầy bùa kia trấn yểm rất chặt chẽ. Muốn mở được quỷ môn, tao phải giết lão. May mắn là lão ngoài việc vẽ bùa thì chẳng giỏi cái gì. Chỉ lìa một cái là lão đứt đầu. Vậy tại sao tự nhiên mày lại muốn mở quỷ môn quan? Âm khí không thể tự tiêu tan. Nếu tiếp tục để lão thu thập thêm âm binh, chắc chắn chỗ đó sẽ thành một cái hố đen. Sau đó long mạch không chịu được mà đứt gãy. Vậy thì sớm muộn quỷ môn quan cũng mở thôi. Thả mấy con quỷ đói ra để nó hút bớt âm khí. Không ngờ chúng nó ăn luôn cả người. Cái này không trách tao được. Vậy còn việc mày bôi máu lên tường, kê lại tủ sách, tất cả những cái đó chẳng lẽ vì muốn đổ tội cho tao? Đúng rồi, tao không ngờ mày lại phối hợp ăn ý như vậy. Thêm nữa, tao nhận ra được mày phản xạ rất tốt. May là tao đem theo vũ khí, nếu không chắc không thắng nổi mày. Rõ ràng, tất cả những chuyện diễn ra từ trước đến giờ đều đã được giải thích. Trong suy nghĩ của Cường không còn vướng bận. Dẫu sao thì cũng đâu có đường ra, không thể tiếp tục tìm cha. Chị gái chẳng có ai bảo vệ. Cái chết của mẹ, báo thù bây giờ cũng không được nữa. Tao có chuyện này muốn hỏi mày, Cường nói. Còn cái gì mày chưa hiểu à? Quân cười đáp. Vốn tao nghĩ mày là người trước đây tao gặp, nhưng cuối cùng lại không phải. Dù không thể ra khỏi đây, nhưng tao vẫn muốn biết. Khoan, tao không trả lời cái gì ngoài chuyện này đâu. Nếu muốn thì trả tiền rồi hỏi, Quân nghiêm túc nói. Cường nhìn hắn, có ra được khỏi đây nữa đâu mà cần tiền. Mà cậu thì có đem theo tiền bên người đâu. Lúc này bị người khác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn, Quân lại hỏi. Thời buổi kinh tế thị trường đâu có cái gì cho không. Không có tiền thì cái khác đi. Lần này Cường chuyển từ khó hiểu sang tức giận. Cái thằng khốn kia vẫn muốn kiếm chuyện với cậu. Giờ chắc cậu nên dùng nắm đấm để mà trao đổi với hắn. Đừng đem cái mặt đó ra dọa tao. Nếu như không vì mày thì tao đã không phải vật vờ ở đây như vậy. Người đáng ăn đòn là mày. Tên đó cứ nói là lại cười. Không cần biết điều nó đang nói có vui hay không, mặt nó nhơn nhơn thấy rõ. Mày có biết âm dương sư nào đeo mặt nạ trẻ con không? Nụ cười của Quân chợt biến mất, mặt hắn nghiêm túc, gác lưỡi hái sang một bên. Hắn thốt lên. Đấy là thành viên trong nhóm tao. Mày biết hắn à? Tao có thù với hắn. Mày biết những gì về hắn? Thù sao? Cái này bị hờ là hơi lạ đấy. Hắn có một sở thích duy nhất, đó là trẻ con. Tao thấy hắn nói cái gì mà chúng rất mềm thơm, sờ vào cảm giác rất kích thích. Không phải nói lũ trẻ đâu, cái hắn nói là thịt của lũ trẻ. Thằng này có sở thích bệnh hoạn lắm. Vậy thứ đi cùng hắn là cái gì? Nó có cái đầu rất lớn, trên đó có nhiều khuôn mặt, trên thân mọc ra rất nhiều tay nữa. À, đó là bé bự của hắn. Người ta gọi là ông ba bị 9 quai 12 con mắt. Con quỷ khổng lồ ấy là hiện thân cho cái thứ 12 con mắt. Nó được nuôi lớn bằng cách ăn thịt trẻ con. Mỗi lần như vậy nó lại mọc ra một cái tay trên thân. Tao cũng chẳng nhớ nó có đít hay không nữa, nhưng có lẽ là có. Nói vậy thì hắn đã giết rất nhiều trẻ con. Chắc chắn. Trong nhóm tao thì thằng ấy là ghê tởm nhất, nhưng cũng khó gặp nhất. Thường hắn chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều trẻ con. Bọn tao thì chẳng thèm đến đó làm gì. Thấy Cường không hỏi gì thêm, Quân nhìn cậu, nghĩ cái gì đó rồi nói: "Nếu mà mày định trả thù thì quên đi, đến tao còn ngại nó. Trình độ của mày chắc là chẳng kịp dễ chết." Nói rồi Quân đứng dậy, hắn cầm lưỡi hái, chán nản nhìn xung quanh. Loạt soạt, con quỷ cái từ sau thân cây bò ra, trên lưng nó là một con quỷ con. Mỏi quá. Giải lao, giải lao. Hôm nay đi xa hơi mỏi. Hôm nay các bạn có vẻ là không thích à? Này các bạn có vẻ là không thích cái dòng chuyện này đúng không? Hả? Các bạn có vẻ không thích dòng chuyện này sao? Chả thấy view mấy, tụt view kinh khủng. Mình thấy hay mà, cái dòng chuyện này Tống Ngọc viết rất là hay. Tống Ngọc anh ấy hay viết về cái dòng này, anh ấy giải thích những cái thứ về âm giới mà chúng ta thấy, nếu chúng ta nghe thì thấy rất là bổ ích. Ok, nếu hay các bạn chia sẻ giúp mình đi, nếu hay các bạn chia sẻ giúp mình đi, đừng để tụt view quá, thấy buồn lắm. Thầy Trừ Tà phần 3. Thấy có động, Cường quay lại. Bên kia là hai mẹ con nhà quỷ vừa từ trong rừng bước ra. Quỷ mẹ bò rất chậm, tay nó lần từng chút trên mặt đất. Vốn dĩ nó vẫn bị mù. Trên lưng quỷ mẹ là một con quỷ con, một tay bám vào người mẹ nó, một tay ôm một cái bọc lá, không rõ bên trong có gì. Khóe miệng Quân nhếch lên, mắt hắn tối lại, trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười âm hiểm. Hắn nhìn Cường đang ngồi dưới đất nói: "Mày may mắn đấy. Quỷ môn quan có hai cách mở. Một là mở từ nhân gian, dùng máu người để tạo kết giới. Hai là mở từ cõi âm, dùng máu quỷ tạo kết giới. Mà quỷ thường chỉ toàn xác khô, trừ con quỷ nào được sinh ra từ cõi chết mới có máu. Cái này hiếm lắm đấy." Vừa dứt lời, hắn gác lưỡi hái lên vai, nghiêng đầu quan sát cử động của hai mẹ con nhà quỷ. Tư thế của hắn giống như dã thú rình mồi, hai chân di chuyển nhẹ nhàng, người hơi ngả về phía trước, tay siết chặt vũ khí, mắt nhìn con mồi không rời. Tuy vậy, sát khí toát ra từ người hắn không nhiều, dường như hắn nhẫn nhịn, vẫn phấn khích để đợi cho con quỷ kia tiến lại gần hơn. Con quỷ con bắt đầu tỏ thái độ hung dữ, nó liên tục nhe hàm răng lởm chởm ra dọa hai người. Từ cổ họng nó phát ra những tiếng gừ gừ, trong mắt đen mở lớn, toàn thân cảnh giác. Con quỷ mẹ bò dần tới nơi phát ra năng lượng. Cường chưa biết nó ý đồ là gì, chỉ thấy từ cái bọc lá trong tay con quỷ con tỏa ra một thứ mùi rất khó ngửi, giống như lần đó cậu mở bình sứ, mùi của xác chết ngâm trong rượu vậy. Cho tới khi chỉ còn cách vài chục mét, tốc độ di chuyển của con quỷ mẹ chậm dần. Nó lúc lắc đầu, cảm giác được ở đây có hai nguồn năng lượng đối nghịch đang tồn tại, và một trong hai nguồn đó đang áp sát. Quân đột ngột hạ lưỡi hái xuống, ngay lập tức hắn bứt tốc lao tới con tấn công hai mẹ con nhà quỷ. Sát khí bùng nổ, cả một vùng chìm ngập trong chết chóc tỏa ra từ bước chân của hắn. Ánh cười không dứt, hắn mặt dại đi, dường như lúc này hắn mới là con quỷ đáng sợ nhất. Con quỷ lập tức ré lên một tiếng cao vút, không sợ hãi, nó nhảy khỏi lưng mẹ, thủ thế chống trả trước mặt tên âm dương sư. Phập một tiếng, từ đâu bay tới một cành cây cắm xuống trước mũi chân Quân. Tập kích bất ngờ khiến hắn lỡ đà, vội nhảy sang một bên. Hắn nhanh tay đâm mạnh mũi lưỡi hái xuống dưới đất để giữ thăng bằng. Nhìn lại là Cường vừa phi cành cây kia tới, tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế. Hắn hử nhẹ nói: "Mày thích xen vào chuyện của người khác vậy?" Đồng thời giật tay nhấc

ngậm miệng, nó vung tay quăng Cường bay ra xa tít, tiếp đất bằng lưng, không bao giờ thoải mái. Chưa kể là hạ cánh từ độ cao hơn 1 mét, lực quăng mạnh như vậy, chắc cậu chết mất. Bốp một tiếng, người Cường đập vào thứ gì, vẫn chưa hết đà, theo quán tính, lưng cậu bật lên, lăn vài vòng. Tiếp đất như vậy coi như cũng ổn. Cường nhổm dậy, nhìn về phía mình vừa bay qua. Cậu kinh ngạc là con quỷ mẹ lại vừa đỡ cho cậu một mạng. Nó khom khom người lắc đầu nhìn cậu, dáng vẻ khúm núm. Tại sao? Cường tự hỏi. Phía sau quỷ mẹ là bóng dáng kia. Giờ cậu có thể nhìn thấy rõ, trong tư thế khuỵu đầu gối, thứ đó cao 2 mét, hình dáng đồ sộ, đầu nhỏ, không có mặt và mũi, miệng rộng, tai vát như tai rơi. Hai tay nó dài chạm đầu gối, chân lềnh khoành thủ thế. Từ dáng vẻ toát lên sự hung tàn của quỷ đói. Máu chảy thành dòng từ bả vai xuống cánh tay, qua kẽ tay, rồi nhỏ tong tong trên mặt đất. Cường chắc lưỡi, tình hình này chắc phải dùng phá để giải quyết. Có điều tà thần rất khó triệu hồi. Ở cấp độ cậu hiện tại, chưa chắc đã gọi ra vị nào. Đành liều một phen, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Cường dùng cả hai bàn tay quẹt máu, vẽ thành một vòng tròn chữ phạn dưới chân. Đây chính là thần chú. Chú này chia làm 2 bộ, vòng ngoài là thiên ấn, vòng trong là tâm ấn. Thiên ấn dùng để nói về cúng phẩm đánh đổi, ý cậu là máu, nước mắt và lòng từ bi. Tâm ấn là khẩu quyết gọi tà thần. Vốn dĩ vị thần mà cậu muốn gọi cũng đã ở sẵn địa phủ, chỉ cần gõ đúng cửa là ngài sẽ lập tức xuất hiện. Trung tâm của hai vòng tròn là một thứ có từ án. Trong mật tông, từ án có nghĩa là lời thỉnh cầu ứng nghiệm. Mọi quỷ thần, quỷ vương đều phải nghe từng lời chú. Nó là căn bản, mẫu lực, nguồn gốc của chân ngôn. Án có nghĩa là quy mạng, quy y, hiểu đơn giản như một cái công tắc bật năng lượng tối thượng của tà thần. Sau khi vẽ xong thần chú, Cường bắt tay kết ấn. Đây là biểu tượng cho cấp cao nhất của kim cang quyền ấn. Từ từ xoay hai bàn tay ngược hướng, cho tới khi bàn tay phải hướng xuống đất, bàn tay trái hướng lên trên. Máu chảy từ ngón tay giữa tay trái qua lòng bàn tay phải tới đầu ngón tay phải. Ấn này thể hiện sự giao hòa, âm dương vô cực. Hai con quỷ một xa, một gần, chúng tiếp tục di chuyển. Lần này tốc độ thay đổi. Con ở gần, nhờ vị trí vừa ném Cường đi, nó hùng hổ xông tới. Hiện tại không có nhiều lựa chọn. Tay cậu đang chảy máu, có thể dùng đây làm cống phẩm đánh đổi để triệu hồi tà thần, coi như một cách tiết kiệm hiệu quả. Mắt thấy con quỷ kia còn cách vài mét, không một chút do dự, Cường dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái, lòng bàn tay úp lên chữ án được vẽ, miệng hô lớn: phá. Bộ pháp này thuộc kim cang bộ tam muội gia ấn, dùng để gọi ra thần đứng đầu đại bát đại hộ pháp trong mật tông, thần chết. Đây là vị thần hung ác nhất trong các vị tà thần. Ngài xuất hiện với vương miện tam đầu lâu, một tay cầm chùy kim cang, một tay cầm đầu trâu. Sức mạnh của thần chết bắt nguồn từ tội ác của loài người, càng thịnh nộ thì vị thần này càng mạnh. Tâm ấn sẽ kết nối với suy nghĩ của thầy trừ tà, hướng pháp lực vào kẻ chịu trừng phạt. Từ mặt đất, nơi con quỷ đang chạy tới, lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu xanh đen. Bàn tay đó chộp lấy người con quỷ, khiến nó bị kéo xuống mặt đất. Đồng thời một bàn tay cầm chùy khác nổi lên, giáng những đòn đầy uy lực xuống thân xác nó, giống như dùng chày giã cua. Con quỷ bị vần tới nát bấy. Quả thực, mở rộng tầm mắt, nghe danh ấn chú Yama đã lâu, hôm nay mới tận mắt chứng kiến. Uy lực ngoài tưởng tượng. Quân đứng cách đó khá xa, hắn nhìn con quỷ bị đói, bị giã nát vụn, bất giác thốt lên một câu tán thưởng. Thậm chí hắn còn dành cho trận pháp này một tràng pháo tay nhiệt liệt. Không có thời gian quan sát xung quanh, Cường lập tức đối mặt với con quỷ còn lại. Nó vượt qua xác con quỷ trước, mồ hôi chảy đầy trán Cường. Người cậu lạnh ngắt giống như huyết áp đang tụt. Cường ngã vật ra đất, gân xanh nổi khắp thái dương. Con quỷ không ngừng tay, nó đập liên tiếp sang hai bên, khiến cho Cường phải co người lại mà né. Cậu nghĩ cứ như vậy sẽ khó sống, hiện vẫn còn máu, có thể triệu hồi thêm một tà thần nữa. Lập tức Cường chắp tay, lại tiếp tục làm nghi lễ. Vốn là nghi lễ định triệu hồi Yasa là dạ xoa, tay chân thân cận với thần chết. Nhưng chưa kịp đọc khẩu quyết thì miệng Cường bị con quỷ túm chặt. Nó nắm đầu cậu nhấc lên, hai bàn tay siết chặt. Quá chậm, ấn chú còn chưa hoàn thiện được một nửa. Hai tay Cường lập tức túm lấy cánh tay đang nắm đầu mình, không thể đập cho nó gãy được. Tay trái Cường gần như vô lực, chỉ một mình tay phải thì không ăn thua, mà muốn đánh tới nơi tới chốn, đánh vào chỗ yếu hại khác trên người con quỷ lại càng khó. Tay nó dài như vậy, có với đứt tay cũng không được, nhưng dùng chân thì lại có khả năng. Cường lập tức đu người lên cánh tay rắn như thép của con quỷ. Toàn thân cậu bây giờ bám chặt lấy tay nó, dồn sức vào hai chân đạp thẳng vào cái đầu nhỏ của nó. Đạp không được thì đẩy. Cường căng chân, nghiến răng nghiến lợi đẩy cái đầu con quỷ nghiêng về một bên. Ban đầu cậu nghĩ nó sẽ đau mà buông cậu ra, gồng hết sức, đầu nó ngoặt hẳn sang trái mà tay nó vẫn nắm chặt. Bịch một tiếng, chân Cường bỗng hững một cái, người cậu tuột khỏi tay con quỷ. Hé mắt nhìn, Cường thấy một cảnh kinh hoàng. Con quỷ bị cậu đạp tới rụng cả đầu, tiếng vừa rồi là âm thanh cổ nó đứt làm đôi. Nó bây giờ không thể gọi là quỷ đói, còn miệng để ăn nữa đâu mà đói. Nhưng tay nó vẫn nắm chặt, thậm chí nó vẫn hoạt động bình thường, giống như cái đầu kia có hay không cũng không hề quan trọng. Thế này thì không ổn, đạp tới đứt đầu mà con quỷ vẫn sống, đánh vào đâu nó mới chết. Cường không còn nghĩ cách. Đầu cậu đau đớn, cảm giác được bàn tay kia siết chặt hơn, nó muốn bóp nát đầu cậu. Đành phải chơi rắn với nó vậy. Nhịn đau đớn, Cường hít thở, hai bàn tay nắm lấy các ngón, cậu dồn lực bắt tay, còn bao nhiêu sinh khí cũng đem ra dùng hết một cho một lần thoát hiểm. Cổ họng Cường rung lên, gân xanh nổi đầy hai cánh tay, máu từ vết thương trên bả vai bị các thứ thịt ép chặt tới mức ngừng chảy, không khí xung quanh như cô đặc. Tiếng dẹt dẹt vang lên, tiếng da thịt bị xé rách trời. Cánh tay con quỷ lập tức bị rách làm đôi, có thể thấy lòi cả xương trắng và những thứ cơ nhục màu xám hoét bung toét. Cường thoát chết, hai cánh tay cậu bây giờ cũng không thể dùng được tiếp, cơ bắp và tay đều tê dại, đến nhấc lên còn khó. Một tiếng hét sắc nhọn vang lên, Cường ngoái đầu nhìn, là từ phía Quân phát ra. Hắn bắt được con quỷ con, nó đang bị treo trên lưỡi hái của hắn. Trong lúc cậu vật lộn với thủ hạ của nó, hắn liền đi bắt con quỷ con. Sau khi đỡ được Cường, quỷ mẹ quay lại nhưng không kịp giữ, chỉ thấy hai bọc lá vứt dưới đất, quỷ con bị lưỡi hái cắm trúng. Từ bọc lá, Cường thấy ngũ quan đã nát giữa của quỷ mẹ. Có lẽ vừa rồi hai mẹ con quỷ qua lại chỗ cũ để lấy chúng. Con quỷ rên khóc thảm thiết, tay nó cố giữ lấy lưỡi hái, muốn rút thân ra khỏi đó. Nhưng vì lưỡi hái hình vòng cung, càng chuyển động thì vết đâm càng lún sâu. Lưỡi hái xuyên trúng giữa ngực con quỷ con, máu đen đặc quánh chảy ra nền đất. Nó đang yếu dần. Quỷ mẹ không dám tiến tới chỗ của Quân đang đứng, chỉ biết bò quanh đó vài mét, dáng vẻ bồn chồn. Nó nhận ra hắn có xăm một hình quỷ thuật trên tay. Muốn luyện quỷ thành công, mỗi âm dương sư phải có ít nhất một hình xăm quỷ thuật, vừa có thể trị được quỷ, vừa để phô trương thanh thế. Quỷ thuật mà Quân mang trên người tên là Oni, hiện thân của ác quỷ cai quản địa ngục. Bản thân Cường muốn tới đây để siêu độ cho quỷ mẹ, không may là quỷ con lại ra đời. Hiện tại tên âm dương sư kia sắp giết chết quỷ con, cậu không thể chống mắt nhìn nó như vậy. Chưa kể quỷ con chết, quỷ mẹ có khi còn hóa điên, cái này mới nguy hiểm. Nó bỏ chạy thì có trời mới giữ lại được. Bắt buộc Cường phải nhồm dậy, cậu nặng nề nhấc thân hình vừa rồi như muốn đứt dây của mình lên. Trong bộ pháp hộ thân không có một ấn chú hồi sức nào, nếu có chắc cậu cũng sẽ không ngần ngại mà triệu ra. Không nghĩ tới bản thân rơi vào nguy hiểm đến mức nào, Cường lảo đảo bước ra, da thịt ở cánh tay đã tái ngắt. Mỗi lần di chuyển, xương cốt tứ chi lại kêu vang răng rắc. Trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất, đó là ngăn chặn hành vi tội ác của tên Quân. Nhưng dù là ý chí của cậu có mạnh mẽ đến thế nào, thì thực tế trước mắt vẫn là cậu đã kiệt sức. Ánh mắt Quân bỗng toét lên một vẻ phấn khích kỳ lạ, giống như hắn thấy được thú vị từ ba số phận. Con quỷ con đang giãy chết, con quỷ mẹ bất lực và một thằng thầy trừ tà yếu đuối, tất cả đều đang đau đớn. Dù vậy, hắn vẫn kiềm chế cơn phấn khích, còn nhiều dịp khác để xem trò vui. Tốt nhất là nên làm ở dương gian, âm giới vốn không phải chỗ hắn yêu thích. Quân trở tay, cắm ngập lưỡi hái xuống nền đất. Sát ý trong mắt hắn lóe lên, ngực con quỷ con lập tức bị đâm nút cán, máu đen loang thành vùng. Tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng đó, Cường chỉ biết nghiến răng, hai bàn tay bất giác nắm chặt. Giờ bước đi với cậu còn khó khăn, khoảng cách như vậy có bay tới cũng không kịp. Quần dề cái lưỡi hái trên mặt đất thành một đường, lưỡi hái chạm đến đâu, nơi đó thấm đẫm máu đen của con quỷ con. Nó đã không động đậy, hai mắt vẫn mở lớn, nhưng trong đó không còn chút sinh khí. Quỷ mẹ đứng lặng, đầu lúc lắc quanh tứ phía, giống như nó không cảm nhận được con quỷ con tồn tại nữa. Tay không mà hạ được hai xác quỷ của tao, mày cũng rất được. Bình thường tao sẽ lấy đầu mày luôn, nhưng tao nghĩ để mày sống thì vui hơn. Quân hất quỷ con sang một bên, lăn được hai vòng thì nó dừng lại, nằm im úp mặt dưới đất. Tao sẽ giết mày, Cường nói như hét. Được thôi, tao sẽ đợi, nhưng mà tao không nghĩ là lúc chúng ta gặp nhau mày muốn giết tao đâu. Vừa nói, Quân vừa dùng lưỡi hái vạch ra vài ký tự dưới đất, sau đó hắn chỉ vào những chữ đó. Đây là địa bàn của tao, khi nào tới nhớ mang theo nhiều tiền vào, với mày thì tao sẽ lấy đắt hơn người thường đấy. Vừa dứt lời, hắn để hai lá bùa vào hai đầu đoạn thẳng do máu quỷ tạo ra. Vết cắt trong lòng bàn tay hắn chưa khép miệng, chỉ cần động mạnh là máu lại chảy. Hắn nắm chặt bàn tay, ép cho thứ dịch đỏ chảy thành dòng xuống lá bùa. Lập tức có một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên. Vừa định bước qua tường lửa, hắn chợt quay lại hỏi. À, có cái này, tao muốn nói cho mày. Ông Ba Bị mà mày muốn trả thù, hắn có một khả năng đặc biệt. Chỉ với quyền thuật và mấy ngón pháp lực mèo cào kia, mày gặp thì chắc chắn chết. Dứt lời, hắn gác lưỡi hái trên vai. Sau đó, hắn cười một tiếng, quay lưng bước vào tường lửa. Trong giây lát, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nơi vừa rồi hắn dùng lưỡi hái khắc lại, Cường đọc được dòng ký tự. Ngách 1031, đường đuôi cá. Xung quanh chỉ còn lại vang vọng những tiếng cười ghê rợn. Cường nhìn tường lửa màu cam đang cháy rừng rực. Có thể nó không giữ được bao lâu, chỉ một lát nữa lửa tắt, cậu sẽ không thoát khỏi đây. Cách đó không xa là xác con quỷ con. Quỷ mẹ đã bò tới gần, nó lúc lắc đầu, hai bàn tay khô cứng đỡ lấy thân thể đứt lìa của con quỷ con. Cảm xúc đã chết trong nó, nhưng khi chạm vào con quỷ con, Cường thấy vai nó khẽ run. Liệu giờ cậu có thể siêu độ được cho quỷ mẹ nữa không? Nhưng nhớ vừa rồi, khi bị thủ hạ của âm dương sư ném đi, quỷ mẹ lao ra đỡ cho cậu. Hơn nữa, lần nào tới gần cậu, quỷ mẹ cũng không hề tấn công, nó luôn giữ khoảng cách. Cường tự hỏi vì sao. Cậu bước tới gần chỗ quỷ mẹ, cố gắng không khiến cho nó cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên con quỷ mẹ ngẩng mặt, đối diện với cậu là khuôn mặt đầy lỗ của nó. Cái chạm vừa rồi khiến nó giật mình, quỷ mẹ ôm lấy xác quỷ con, nó lùi lại. Cường lập tức nói, đừng sợ, tôi không có ác ý đâu. Quỷ mẹ không biết có nghe hiểu những gì cậu nói không, nhưng nó dừng lại, thấy nó vẫn co người sợ sệt. Cường nói tiếp: "Tôi tới đây để giúp cô. Tôi biết cô chịu nhiều khổ cực như thế nào trong 16 năm qua. Vốn dĩ cô không muốn hại ai là tại con người chúng tôi đã kéo cô vào tội lỗi. Cô không đáng phải chịu đau đớn nữa. Kẻ hại cô ngày trước đều đã bị người ta giết chết rồi. Những gì của cô tôi sẽ trả cho cô." Vừa nói, Cường vừa đưa bọc lá đựng ngũ quan của cô gái. Ngập ngừng một lúc, quỷ mẹ lắc đầu. Nó không có ý định bỏ chạy. Có tiếng thì thầm bên tai Cường: "Ân nhân, ân nhân." Khiến trái tim của cậu đập lên đau nhói. Lần đầu tiên cậu nghe được giọng cô gái. Có phải trước giờ cô ấy vẫn luôn nhầm cậu với người cha mất tích, để cho tới bây giờ khi nhận được đầy đủ ngũ quan, cô ấy mới có thể thốt ra những câu ấy: "Tôi không phải là ân nhân của cô." "Ân nhân, ân nhân." Vẫn là giọng thì thầm có chút nghẹn ngào dội lên trong lòng. Tôi xin lỗi." Nén lại hết những xúc động trong lòng, thời gian của cả hai không còn. Những oán niệm của cô đối với thế giới này đã tiêu tan hết. Đứa con chưa hình thành của cô thực chất đã hóa thành ma ngải. Dù cũng sao cũng là một phần của cô, nhưng nó chết theo cô lâu rồi. Xin cô hãy yên tâm siêu sinh đi." Quỷ mẹ yên lặng, đầu nó thôi lúc lắc mà ngả vào lòng bàn tay của Cường, cảm nhận hơi ấm từ đó tỏa ra, nó giống như dấu hiệu đồng ý. Cậu khẽ cười, trong lòng thở phào. Cường giữ nguyên tư thế, tay còn lại dùng máu quẹt vào ngón cái, sau đó chấm lên mi tâm giữa hai đầu mày của quỷ mẹ. Xong xuôi, cậu từ từ rút tay, lập một ấn chú trong bộ bảo xa lạc ấn và đọc khẩu quyết. Cường hô to: "Hóa!" Từ cái chấm máu trên trán, thân xác quỷ mẹ dần tan rã, giống như cát bụi rơi dưới chân Cường. Cô gái ấy đã phải chờ đợi thời khắc này rất lâu, không phải để được tái sinh lần nữa, mà là thực sự rời xa thế giới này. Cường nhìn theo tới khi xung quanh chỉ còn lại một mình cậu. Từ đống tro tàn bay lên một con đom đóm, ánh sáng nhấp nháy đó khiến cậu an lòng. Con đom đóm bay quanh tường lửa xanh trở về với nhân gian. Lửa đang lụi dần, không còn gì vướng bận. Cường quay người đi theo ánh sáng nhấp nháy, bước chân nhẹ bẫng. Ok, chúng ta kết thúc tập hôm nay ở đây nhé. Mỗi ngày đọc 3 tập là hết. Ngày mai chúng ta đọc tiếp nhé các bạn nhé. Mỗi ngày đọc 3 tập là hết. Bạn nào mà thấy khó hiểu cái bộ này thì các bạn có thể đọc lại bộ Dài Ngày Ký nhé. Bạn đọc lại bộ Dài Ngày Ký của tác giả Tống Ngọc thì các bạn sẽ hiểu bộ này hơn. Ok, bây giờ đi ngủ. Tại vì hôm nay mình hơi mệt. Hôm nay mình hơi mệt. Có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. Bây giờ hôm nay không cười Khôi Phan. Hôm nay anh hơi mệt cho nên là cũng chẳng có hứng thú mà cười nữa. Các bạn sẽ nhận ra một điều rất là thú vị. Đó là tác giả Tống Ngọc viết truyện có những cái kiến giải rất là hay về âm giới. Những cái kiến giải, những cái giải thích rất hay, rất hợp lý về âm giới. Đó là cái đặc trưng của Tống Ngọc là như vậy. Ok, vì vậy nên chúng ta cứ đọc thôi. Bộ giải đặng Lê Duy, bộ Dài Ngày Ký, anh đã đọc được 3-4 tập, nhưng sau đó vì một vài sự cố. Ok, Ngô Quang Trung mình không nhắc đến chuyện đó nữa em. Anh chỉ nói chung chung là sau đó có một sự cố, anh không đọc nữa. Cho nên là bạn nào mà muốn đọc thì sẽ vào trong Facebook của Tống Ngọc để đọc chữ. Hoặc là muốn nghe audio thì lên có thể nghe. Rất nhiều người đã diễn đọc, anh Viết Linh cũng đã diễn đọc bộ Dài Ngày Ký rồi này. hình như anh Phi Tùng cũng đã diễn đọc rồi. Đấy. Mình thì từ trước giờ mình vẫn thần tượng cái giọng của anh Viết Linh. Mình vẫn thần tượng cái giọng của anh Viết Linh. Hay, mình rất thích anh Viết Linh đọc. Anh Phi Tùng cũng đọc cũng hay. Ngoài ra thì mình cũng rất là thích cái giọng của đại úy Nguyễn Thành nhỉ. Anh Nguyễn Thành đọc cũng hay. Ok, hôm nay chúng ta đi ngủ nhá. Ok Phú Quý, em cứ viết đi, sau đó gửi inbox cho anh nhá. Gửi inbox cho anh. Ok, chúng ta sẽ kết thúc. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.